Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Thế chấp Ali cổ phần. Người cứ như vậy xem trọng euro sẽ bị giảm giá trị. Muốn biết rõ cái này không chỉ có riêng là một quốc gia sự tình. Trong đó liên lụy quá lớn a. Mấy cái này quốc gia khẳng định sẽ ra ngoài cứu thị. Nghe xong Hứa Chiết một chút tưởng tượng về sau, Lưu Hạo nhịn không được hỏi, hiện tại bọn hắn mắc nợ là phi thường cao, nhưng lão đệ ngươi cũng phải biết rõ, bọn hắn là có thể đem bán quốc trái quyền. Trước kia quốc gia chúng ta cũng đụng phải loại chuyện này. Cuối cùng không phải là vượt qua cửa ải khó. Lưu Hạo nói, Hứa Chiết tự nhiên cũng minh bạch, mắc nợ là bất kỳ một quốc gia nào cũng có, chỉ là bao nhiêu vấn đề. Trước kia Hoa Hạ cũng đụng phải cùng loại âu nợ nguy cơ sự tình. Chính là thông qua đem bán quốc trái quyền, theo dân chúng trong tay thu hoạch được đại bút tài chính. Vượt qua cửa ải khó về sau lại lấy ngang nhau giá cả tăng thêm nhất định lợi tức thu hồi quốc trái quyền. Rất nhiều trùng sinh tại thập kỷ 90 trong tiểu thuyết cũng ít không quốc trái quyền thân ảnh, bởi vì tại cái kia thông tin không phát đạt niên đại, thông qua lưỡng địa chênh lệch giá đến chuyển quốc trái quyền kiếm lời chênh lệch giá là phi thường đơn giản lại kiếm tiền một việc. Nhưng có một điểm Lưu Hạo không có trị minh bạch, trước đây thông qua cơ hội này vượt qua nguy cơ là Hoa Hạ, mà không phải Liên minh châu Âu EU. Có lẽ tại người đều GDP bên trên, những quốc gia này là vượt qua Hoa Hạ không chỉ một bậc. Nhưng ở tổng thể trên thực lực, bọn hắn còn xa xa không đủ cấp bậc. Hạo ca, ngươi nói xác thực không sai, nhưng có một chút ngươi có phải hay không quên. Bọn hắn có Hoa Hạ thống trị lực. Trước đây mua sắm tín phiếu nhà nước phần lớn người đều là xí nghiệp quốc doanh tại chức nhân viên a. Tín phiếu nhà nước là trực tiếp thay thế tiền lương cấp cho Hy Lạp các loại địa phương không có ảnh hưởng này lực. Cũng coi như, mấu chốt vẫn là nước Mỹ mấy cái đánh giá cơ cấu cũng đem bọn hắn uy tín đẳng cấp hạ xuống. Quốc dân nhóm đối bọn hắn đã không có lòng tin, cho nên muốn dựa vào lấy tín phiếu nhà nước tới cứu thì căn bản không có khả năng. Còn có một điểm, chính là tiền tệ tính quyền uy. Chỉ có được chính mình quốc gia độc hữu tiền tệ, khả năng mau chóng ổn định cục diện. Tỉ như Hoa Hạ nhân dân tệ, đảo quốc yên, nước Mỹ US, nhưng euro đâu? Không phải độc thuộc về cái nào đó quốc gia, mà là Liên minh châu Âu EU mấy quốc gia thống nhất lưu thông tiền tệ. Tại dạng này tình huống dưới, dù là có quốc gia ổn định lại cục diện, cũng vô pháp nhường quốc gia khác đồng dạng ổn định. Chỉ cần có một nửa không vững vàng, như vậy euro bị giảm giá trị, chính là không thể ngăn cản. Hứa Chiết đơn giản mấy câu, nhường Lưu Hạo tư duy trong nháy mắt hoàn thành một cái nghịch chuyển. Hắn nguyên bản chỉ cảm thấy, những quốc gia này mặc dù đều là tiểu quốc, nhưng liên hợp lại năng lượng cũng là vô cùng cường đại. Đơn giản chính là thiếu ít tiền mà thôi, có thể sẽ có rất lớn ảnh hưởng sao? Phát điểm quốc trái quyền, liền giải quyết vấn đề này. Nhưng tựa như Hứa Chiết nói, nước ngoài rất nhiều địa phương nói dân chủ, nói tự do, cho dù là bọn hắn sinh tồn quốc gia gặp được tai nạn, có giúp hay không đều phải xem tự mình ý nguyện. Đối với những cái kia người trong nước tới nói, quốc trái quyền cùng đầu tư vốn cái nào đó quỹ ngân sách không có khác nhau chút nào. Tại nước Mỹ, ba cái tại toàn thế giới đều có rất quyền cao uy tín đánh giá cơ cấu nhào nhào giảm xuống đối Liên minh châu Âu EU các quốc gia đánh giá về sau. Còn có người nguyện ý mua quốc trái quyền sao? Mà lại Lưu Hạo lớn tuổi một chút, lại vẫn đang làm cùng tài chính có quan hệ ngành nghề, cho nên có chút địa phương xem cũng càng xa. Liên minh châu Âu EU đụng phải loại chuyện này, nước Mỹ các nước sẽ làm nhìn xem không nổi sao? nói không chừng sẽ bỏ đá xuống giếng. Mặc dù không thể thật bắt đầu chiến tranh, nhưng có thể có cho quốc gia khác kinh tế tạo thành ảnh hưởng cơ hội. Bọn hắn sẽ tùy tiện buông tha. Lại nói euro bị giảm giá trị, chủ yếu nhất là chính là cùng yield hối đoái tỷ suất bị giảm giá trị. Đối với nước Mỹ tới nói là một cái lợi sự tình tốt. Bọn hắn không thể lại hỗ trợ, bởi vì vậy tương đương đem Liên minh châu Âu EU đưa đến trong tay bọn họ tiền. Vô duyên vô cớ trả lại ra ngoài. Lưu Hạo vốn là khôn khéo, tại bị hứa chiết điểm tỉnh về sau, cũng cảm thấy euro bị giảm giá trị là có tỷ lệ rất lớn. Bất quá hắn dù sao không phải hứa chiết, chỉ cảm thấy có tỷ lệ bị giảm giá trị. Cụ thể có thể hay không bị giảm giá trị bao nhiêu, đều là không xác định. Từ nơi này hắn cũng nhìn ra, hứa chiết đúng là chuẩn bị chơi một bút lớn, lại để cho tự mình hỗ trợ thao tác lời nói tỷ lệ rất nhỏ. Cho nên hắn mới nghĩ đến phát triển tự mình kỳ hạn giao hàng đoàn đội. Ngẫm lại, Lưu Hạo rốt cục mở miệng hỏi, ngươi cho ta cái dạng gì giá cả? Sau nửa giờ, hai người tại thua mua vấn đề lên sơ bộ đạt thành nhất trí. Lưu Hạo dùng tụ bảo đầu tư, lấy 2 ước giá cả nhập cổ phần hứa chiết chuẩn bị kiến thiết kỳ hạn giao hàng ngành. Đồng thời trưởng quản mới kỳ hạn giao hàng ngành, lấy thêm đến nhất định quản lý cổ phần. Điểm ấy cũng tại hứa chiết dự kiến bên trong. Hắn đã sớm đoán được, Lưu Hạo hoặc là không đáp ứng tự mình thua mua, hoặc là liền sẽ lựa chọn nhập cổ phần, bởi vì cùng nó đổi được 1-2 cái ức tài chính, còn không bằng lựa chọn nhập cổ phần, đi theo hứa chiết tiếp tục kiếm tiền. Tụ bảo đầu tư tên không thay đổi, trở thành thuộc về tương lai tư bản dưới cờ, độc lập một cái ngành, cùng tương lai tư bản tại cổ phần lên không có liên lụy. Bất quá chính đảng bên này tài chính đúng chỗ, Lưu Hạo muốn nhiều một chút cổ phần cũng không có khả năng. Dù sao 200 triệu, lần này động tác bên trong, có vẻ hơi quá ít, sự tình thương nghị không sai biệt lắm, nhìn xem thời gian cũng không còn sớm. Hứa chiết đứng dậy hướng hai người cáo từ, người trong nhà vẫn chờ tự mình đi qua ăn bữa cơm đoàn viên đâu. Cụ thể công việc, còn phải chờ từng tới xong Tết Trung Thu, tự mình đuổi tới Lục Thành thời điểm lại tiếp tục thương nghị. Ban đêm, tại Hán Thành nhất có đại biểu tính 930 tiệm cơm. Hán Thành khách sạn lớn bên trong, hứa chiết cùng một lớn người nhà một khối ăn một bữa cơm. Cũng cùng mọi người tự ôn chuyện, đồng thời nói một cái bất động sản công ty khai phát công việc. Hứa gia thân thích lúc đầu rất không tệ, cũng không có bởi vì hứa chiết so trước kia càng có tiền hơn. Cảm thấy cho bọn hắn chỗ tốt ít, vẫn là giống trước đây như thế. Tại hứa chiết mãnh liệt yêu cầu xuống mới đáp lại tiếp nhận cổ phần. Đồng thời một mực rất cảm kích, ở nhà ngốc hơn một ngày điểm. 16 tháng 8 cùng ngày, hứa chiết bất chấp ở nhà ở lâu, trực tiếp cùng Lưu Hạo cùng một chỗ trở lại Lục Thành. Không phải hắn không muốn ở nhà nghỉ ngơi nhiều, mà là hiện tại euro đã bắt đầu hạ giá, thậm chí ngắn ngủi thời gian nửa tháng liền hàng tướng gần 2%. Muộn một ngày liền muộn kiếm được một phần tiền. Bất quá, trước lúc này, còn có một chuyện nhất định phải mau chóng giải quyết, đó chính là lần này làm không euro tiền vốn vấn đề. Hiện trong tay hắn chỉ có 18 ức khoảng chừng tiền mặt, quá ít, cho dù là đòn 7-50 lần, cuối cùng ích lợi cũng không thể để tự mình tài chính vượt qua chục tỷ. Hứa chiết cũng sẽ không thỏa mãn điểm ấy, cho nên hứa chiết trở lại Lục Thành chuyện thứ nhất chính là tìm tới Hoa Hạc Ngân hàng Lâm Mậu Sinh. Lâm lão ca, ta muốn cho vay, càng nhiều càng tốt, ta có thể thế chấp trong tay Ali cổ phần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.